Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 14, chương 79, giấc mộng khủng bố. Lâm Hiểu Phong rất nhanh đang nghĩ thông suốt. Công phu của Tà Khứ Chân lợi hại như vậy, theo ông ta học hỏi, đối với mình mà nói cũng là chuyện tốt. Lúc này, Hoàng Mập đang ngồi trên giường của mình, nói: Hiểu Phong, cậu đừng quá nhụt chí. Thầy Tà trước kia là vô địch tán thủ cấp quốc gia, cậu đánh không lại ông ta cũng là chuyện bình thường mà. Trông tôi giống nhụt chí sao? Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, trợn mắt liếc Hoàng Mập một cái. Ờ, không nhụt chí thì tốt rồi. Tiếp theo, Hoàng Mập oán giận. Ê, còn tưởng lên đại học sẽ được thoải mái một chút, hàng ngày có thể ra ngoài chơi, kết quả gặp phải một ông thầy hắc xì dầu. Ê, thật là xui xẻo. Được rồi, đừng than vãn nữa, ra ngoài chém một bữa bù đi. Lâm Hiểu Phong đề nghị, ba người còn lại đương nhiên không có ý kiến. Bốn người ra khỏi trường học, tới một tiệm cơm. Cơm ở đây mùi vị không tồi, hơn nữa giá cả cũng phải chăng, cho nên làm ăn cực tốt. Bọn họ tìm được một bàn cạnh cửa sổ, ngồi xuống, gọi mấy món ngon. Hiểu Phong, cậu có nghe được gì không? Mấy ngày qua, các hội nhóm trong trường chúng ta bắt đầu rục dịch nhận người. Phải nói hội nhóm ở đại học đúng là có chút phô trương à? Hoàng Mập nói. Ờ, trong đó còn có một hội bắt quỷ đấy. Ờ, còn có cả hội này nữa sao? Lưu Thương tò mò hỏi. Bốn người vừa ăn cơm vừa bàn luận sôi nổi mấy chuyện kỳ thú trong trường. Bỗng nhiên Lưu Thương thần bí nói: Mấy hôm các cậu ra ngoài, xem chừng không biết trường học của chúng ta phát sinh chuyện lớn đấy. Gì cơ? Chuyện lớn à? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. À, phía sau khu giảng đường của trường chúng ta đào được một nữ thi đấy. Lưu Thương gật gù nói. Nghe nói nữ thi đó làn da được bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Tà môn hơn chính là hôm trước rõ ràng cảnh sát đã mang nữ thi đi, nhưng hôm sau không hiểu sao nữ thi đó lại xuất hiện trong hố chôn. Lâm Hiểu Phong lẫn Hoàng Mập đều tỏ ra hứng thú. Sau đó thì sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. À, sau đó lại mang cô ta đi. Kết quả buổi sáng ngày thứ ba, nữ thi lại chạy về cái hố đó. Hiện tại đã nhốt cô ta trong một cái hòm lạnh, nghe nói đang để ở phòng lưu trữ của trường. Từ đó tới giờ chưa ai dám tới gần. Hoàng Mập vuốt vuốt cằm nói ra. Ê, hay là đêm nay mấy người chúng ta tới đó thám hiểm một chút đi, xem nữ thi trong truyền thuyết rốt cuộc trông như thế nào. Lưu Thường với Từ Hướng Dương vừa nghe lập tức biến sắc. Ê, đừng có nói giỡn nữa, chúng ta chém gió một tí thôi. Nghe nói nữ thi đó đã chết được hơn trăm năm, thực sự rất tà môn, không thể tùy tiện làm loạn. Mấy thứ này thà rằng tin là có, chứ không nên không tin. Lưu Thương nói. Ê, nhìn bộ dáng của hai người kìa, ê, đáng sợ đến thế sao? Hoa Mộc cười khẩy đoạn nói. Thật không phải khoác lác, mà cả tôi từ nhỏ lớn lên đều ngủ ở bãi tha ma, ai chẳng biết tôi có biệt hiệu là Hoàng To Gan đấy. Lâm Hiểu Phong nhấc chân đá vào chân cậu ta phía dưới bàn một chút, ý nói: Thôi chém gió đi cha. Hoàng Mộc cười hắc hắc đoạn nói: Ê, ăn cơm ăn cơm. Bốn người cơm nước xong xuôi, Hoàng Mộc kéo Lâm Hiểu Phong đi chậm lại phía sau cùng, nhỏ giọng nói: Hiểu Phong, hay là hai đứa mình đi xem nữ thi kia rốt cuộc sao đi. Chuyện không liên quan đến mình, xía vào làm gì? Lâm Hiểu Phong nói. Ờ, không thể nói vậy à. Nếu đúng như lời của Lưu Thương nói, nữ thi kia quả thực quá tà môn, nói không chừng một lúc nào đó sẽ chạy ra ngoài hại người thì sao? Hoa Mập nói. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có bốn chiếc xe cảnh sát từ cổng trường tiến vào, còi hú ầm ĩ, chạy về phía phòng lưu trữ của trường. Chuyện gì thế này? Lâm Hiểu Phong nhìn xe cảnh sát lướt qua, chân mày nhăn lại, đoạn nói: qua đó xem sao. Thích xem náo nhiệt chính là truyền thống Mỹ Đức của người Trung Quốc. Bốn người cô hồ chẳng cần bàn bạc, cùng nhau chạy về phía xảy ra chuyện. Phòng lưu trữ cực lớn, thiết kế giống như kho hàng, lúc này đã được kéo băng cảnh giới. Bên ngoài quay kín sinh viên, cảnh sát ở bên trong bận rộn. Nè nè huynh đệ, có chuyện gì vậy? Vừa đến nơi, Lâm Hiểu Phong liền mở miệng hỏi. Nghe nói bên trong có người chết. Sinh viên này nói. Hình như vào lúc giữa trưa, có một giáo viên tới đây lấy hồ sơ gì đó, kết quả không thấy ra ngoài. Sau đó có người vào tìm hắn thì phát hiện ra thi thể. Nguyên nhân chết là gì? Lâm Hiểu Phong vội hỏi. Chẳng ai biết hết. Thi thể được bọc trong túi chứa xác chuyên dụng màu đen, bên ngoài niêm phong kín mít, đưa lên xe cảnh sát. Rất mau, bảo vệ của trường đã có mặt giải tán đám sinh viên. Đến tối, trường học ra thông báo, nói thầy giáo kia bị lên cơn đau tim đột ngột mà chết. Lúc này, trong phòng ký túc xá, Hoa Mập cầm một tờ thông báo, mắng to. Ê, trường học này chẳng phải muốn lấp liếm cho qua chuyện sao? Còn nói nguyên nhân cái chết là đau tim gì đó. Ê, theo tôi, quá nửa là do nữ thì kia chạy ra giết người rồi. Ê, không phải vậy chứ? Lưu Thường nuốt một ngụm nước miếng. Ê, để Mập ca tôi nói cho mà biết nhé. Hoa Mập bắt đầu chém đồng chém tây với Lưu Thường và Từ Hướng Dương. Trong khi đó, Lâm Hiểu Phong dựa vào thành giường, lòng thầm suy nghĩ. Cái chết của giáo viên kia không trùng hợp vậy chứ? Nói cách khác, nguyên nhân cái chết thực sự có phải do nữ thi kia gây ra hay không? Lâm Hiểu Phong lắc đầu, nằm trên giường, miên man suy nghĩ, rốt cuộc quyết định. Chuyện chẳng dính dáng gì đến mình thì cứ kệ nó, không nên suy nghĩ vớ vẩn thì hơn. Tiếp theo, hắn nhắm hai mắt lại. Lâm Hiểu Phong vừa mới xuất viện, thân thể suy nhược, rất mau đã chìm vào giấc ngủ. Trong vườn trường tối đen, một nữ thi mặc sườn xám màu đỏ xuyên qua mấy gian phòng ký túc xá. Phàm là những nơi cô ta lướt qua, bất kể thế nào, toàn bộ sinh viên đều chết sạch. Trên mảng tường trắng tinh của khu ký túc xá bị phải đầy máu tươi, toàn bộ ký túc xá, khắp mặt đất đều là chân gãy tay đứt, giống như địa ngục khủng bố. Lâm Hiểu Phong bật dậy, mở to hai mắt, miệng thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu, vội vàng mở cửa phòng, ngó nghiêng ra bên ngoài hành lang. Lúc này, toàn bộ khu ký túc xá tĩnh lặng như tờ. Ác mộng sao? Lâm Hiểu Phong thở phào nhẹ nhõm, cảnh tượng trong mơ đích thực có chút dọa người. Bất quá, ngay sau đó hắn lại lắc đầu. Không đúng à? Hắn rất ít khi gặp ác mộng, huống chi giấc mơ vừa rồi vô cùng chân thực. Phải biết, hắn vốn mang mệnh tử vi đế vương. Trầm tư một hồi, chợt giật mình nghĩ tới, chẳng lẽ cảnh tượng trong mộng là chuyện sắp xảy ra hay sao? Ngẫm nghĩ lại, trong lòng của Lâm Hiểu Phong nhịn không được mà phát run ra. Giấc mơ của mình có quá nhiều người chết, nữ thi kia thực không đơn giản. Lâm Hiểu Phong lập tức mở ngăn tủ, lấy túi da màu đen. Hoa Mập mơ mơ màng màng mở hai mắt, thấy Lâm Hiểu Phong cầm túi da, liền đoán được hắn muốn đi đối phó nữ thi, vội vàng nhỏ giọng nói: để tôi đi cùng cậu. Cũng được. Lâm Hiểu Phong khẽ gật đầu. Lúc hai người rời khỏi ký túc xá đã là rạng sáng, tuy nhiên sắc trời vẫn tối. Rất mau, hai người bọn họ đã tiếp cận được phòng lưu trữ. Lúc này cửa phòng đã bị khóa trái, ngoài cửa còn có niêm phong của cảnh sát. Nhảy từ cửa sổ vào. Lâm Hiểu Phong nói xong, liền cùng Hoàng Mập đi tới trước một ô cửa sổ của phòng lưu trữ. Hoàng Mập vớ ngay cục đá, định đập vỡ kính. Lúc này, sau lưng hai người chợt có một tiếng nữ nhân vang lên. Các ngươi muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong thấy có người, lập tức quay đầu lại. Một mỹ nữ mặc đạo bào màu vàng đang đứng phía sau hai người bọn họ. Chương 80. Thiện thi. Nữ đạo sĩ này thoạt trông không quá 17 đến 18 tuổi, khuôn mặt xinh xắn như búp bê, đôi mắt to tròn, tóc buộc đuôi ngựa, lưng đeo một thanh đào mộc kiếm màu đen. Người đang làm gì đó? Lâm Hiểu Phong quan sát nữ đạo sĩ, không khỏi lấy làm tò mò. Nữ đạo sĩ cau mày quát: "Mau đi đi, nơi này rất nguy hiểm." Hoa Mộc cười nói: "Từ đâu ra tiểu nha đầu này thế? Hôm nay Mộc ca tới đây chính là để chảm yêu trừ ma, không nguy hiểm Mộc ca ta sẽ không tới đâu." Lâm Hiểu Phong kéo kéo góc áo của Hoàng Mộc, tiếp theo hai tay ôm quyền hỏi: "Không biết xưng hô thế nào đây? Tại hạ Lâm Hiểu Phong." "Được rồi được rồi, nữ thi này cứ giao cho ta là được." Nữ đạo sĩ căn bản không muốn nhiều lời với Lâm Hiểu Phong, một chân đạp vào cửa sổ, phá vỡ cửa kính, sau đó nhảy vào bên trong. "Ê, tiểu nha đầu này khinh thường chúng ta." Hoàng Mập bực tức, Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ vai của cậu ta, cười nói: "Đừng dâu dài nữa, làm chính sự quan trọng hơn. Vào thôi." Sau khi hai người đi vào, chỉ thấy một mảng tối đen như mực, duỗi tay không thấy năm ngón. Lâm Hiểu Phong lấy ra một cái đèn pin, vừa định bật lên, một người nên đứng chắn trước mặt bọn họ. Hai người bị bất ngờ, có chút giật mình. Nữ đạo sĩ kia lập tức bịt kín miệng của bọn họ, thấp giọng nói: "Không được làm vậy." Lâm Hiểu Phong lúc này mới có phản ứng, nhìn ra xung quanh thì thấy nữ thi đang nằm trong tủ đông cách bọn họ không xa. Ba người nín thở im lặng một hồi, thấy nữ thi không có bất kỳ phản ứng gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, nữ đạo sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn hai người Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập: "Sao các người lại theo vào đây? Chẳng phải ta đã nói các người chờ bên ngoài sao?" "Bọn ta cũng là Âm Dương tiên sinh, vào đây giúp người một tay." Lâm Hiểu Phong vội giải thích: "Được rồi, theo phía sau, đừng có thêm phiền phức cho ta là được." Nói xong, nữ đạo sĩ nuốt một ngụm nước miếng, nhìn tủ đông đằng xa, nhỏ giọng nói: "Ta đã theo dõi thi thể này từ hôm qua đến giờ, nó không đơn giản vậy đâu." "Chẳng lẽ nữ thi này có lai lịch gì?" Hoa Mộc hỏi. "Đừng có chen ngang," Lâm Hiểu Phong nói, "người nói tiếp đi." Nữ đạo sĩ nói: "Theo ta điều tra được, cô ta là thiện thi." "Cái gì mà thiện thi?" Hoa Mập tò mò hỏi. "Thiện thi mà cũng không biết, thế mà dám tự nhận mình là Âm Dương tiên sinh." Nữ đạo sĩ tỏ vẻ khinh thường. Lâm Hiểu Phong cau mày thật chặt, nhìn nữ thi trong hòm lạnh, giải thích: "Thiện thi là một loại xác chết, chỉ có nữ giới mới có thể biến thành. Theo ghi chép, thiện thi khát máu, cực kỳ cuồng bạo. Hơn nữa, cử động cũng rất nhanh nhẹn, vô cùng thông minh." Lúc này, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng trở nên lo lắng. Không phải hắn chưa từng thấy qua thiện thi, hồi nhỏ khoảng 11 tuổi, hắn đã cùng sư phụ đi lên phương Bắc du lịch, gặp phải một con thiện thi ở vùng nông thôn nghèo. Thiện thi đó ẩn mình trong thôn trang, thậm chí cũng sinh hoạt giống như con người, an cư lạc nghiệp. Trong mắt như thôn dân khác, cô ta chính là một nữ tử bình thường. Khu vực gần thôn trang của bọn họ thường xuyên có người mất tích. Lâm Hiểu Phong với sư phụ điều tra thì phát hiện ra chính là con thiện thi kia. Rốt cuộc vất vả lắm mới bắt được nó. Có thể nói, một khi để cho một con thiện thi thông minh như vậy đào tẩu chạy vào trong thành phố, muốn tìm ra nó thực đúng là mò kim đáy bể. Nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, nữ đạo sĩ hỏi: "Thế nào, sợ chưa? Nếu sợ thì mau chạy đi." "Cô Mập, cầm lấy." Lâm Hiểu Phong lấy từ trong túi ra ra một tấm lưới màu đỏ. "Lát nữa có cơ hội, cậu dùng tấm lưới này trùm lên người của thiện thi." "Người đẹp, chúng ta liên thủ đi, chắc chắn có thể giải quyết cô ta." Lâm Hiểu Phong vừa đề nghị, vừa lấy ra thanh kim tiền kiếm. Nữ đạo sĩ khẽ gật đầu. Lúc trước cô ta vẫn luôn cho rằng hai tên này tới phá rối, nhưng khi nhìn thấy cây kim tiền kiếm trong tay của Lâm Hiểu Phong cùng với tấm lưới màu đỏ trong tay của Hoàng Mập, liền nhận ra hai người này thực sự là Âm Dương tiên sinh. Lúc này, cô ta và Lâm Hiểu Phong chậm rãi bước từng bước về phía chiếc hòm. Hoàng Mập cầm lưới đi phía sau của hai người. Lâm Hiểu Phong cùng nữ đạo sĩ bước tới chiếc hòm lạnh, liếc mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong vươn tay mở nắp hòm. Bên trong hòm là một thi thể mặc sườn xám màu đỏ, khuôn mặt trái xoan, mắt to, trang điểm nhẹ, thoạt nhìn trông rất xinh đẹp. Ngay lúc Lâm Hiểu Phong mở nắp, hai mắt thiện thi lập tức hé mở. "Động thủ!" Lâm Hiểu Phong không chút do dự, cầm kim tiền kiếm đâm thẳng vào ngực của thiện thi. Động tác của nữ đạo sĩ cũng không chậm chút nào, rút thanh đao mộc kiếm màu đen từ sau lưng, một nhát bổ vào đầu của nữ thi. Lâm Hiểu Phong vốn tưởng rằng lần này có thể trực tiếp dồn Thiện Thi vào chỗ chết, không ngờ cổ con Thiện Thi này bất ngờ lệch sang một bên, dễ dàng tránh né một kiếm này của Lâm Hiểu Phong. Kim Tiền Kiếm đâm vào hòm lạnh, một tiếng động đinh tai vang lên giữa không gian yên tĩnh của phòng lưu trữ. Xoẹt! Thanh đao một kiếm màu đen từ trong tay của nữ đạo sĩ vững chắc chém một đường vào cổ của Thiện Thi, bởi quá chỉ bị sượt qua một chút mà thôi. Thiện Thi vươn hai tay, tốc độ cực nhanh tóm lấy cổ của Lâm Hiểu Phong cùng nữ đạo sĩ kia, tiếp theo há mồm để lộ cặp răng nanh sắc nhọn nhắm tới cổ của Lâm Hiểu Phong mà cắn. Lâm Hiểu Phong vội vàng giơ tay đẩy cầm của Thiện Thi. Lúc này nữ đạo sĩ cắn rách ngón tay, điểm lên trán của Thiện Thi một cái, miệng thì thầm: Thiên tượng, địa tương, hóa triệu, lập lao, áp túy nhập, tội trọng, cấp cấp như luật lệnh. Thiên tượng, chu tài chú. Niệm xong, nữ đạo sĩ dùng tốc độ cực nhanh dán lên trán Thiện Thi một đạo phù chú, sau đó một chưởng đánh vào giữa đầu của cô ta. Bộ một tiếng, Thiện Thi hất hai tay, hai người bọn họ bị đánh bay ra ngoài, ngã lăn mấy vòng dưới đất. Lâm Hiểu Phong ôm cổ, quay đầu lại hô: Cô mập, làm cái gì đấy? Lên đi! Được rồi, ta lên đây. Hòa Mập nuốt một ngụm nước miếng, nhìn Thiện Thi kia, trong lòng có chút sợ hãi, cầm tấm lưới, cắn răng quăng qua đó, chùm lên Thiện Thi đang nằm trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong thấy Thiện Thi bị tấm lưới đỏ bao trùm, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Tiếp theo, tay bấm pháp quyết, miệng lầm rầm niệm: Má tinh ác quỷ, cơ động tinh tinh, cơ đầu đồng thị, phù thủ đồng thính, thượng hiếu lục giáp, hạ hiếu lục đình, tào nhiễu vì lệ, định càn lôi đình, thái thượng hiếu lệnh, mệnh ngã thi hành. Ngay lập tức, Lâm Hiểu Phong xông lên đánh một chưởng vào giữa trán của Thiện Thi. Thiện Thi vội vàng xoay người, một chưởng này trúng vào lưng của cô ta. À! Thiện Thi hét lên một tràng thảm thiết, tiếp theo bất ngờ xé rách lưới. Lâm Hiểu Phong hít vào một hơi, tấm lưới này cho dù là lệ quỷ cũng không thể dễ dàng xé rách. Nhìn dáng vẻ Thiện Thi có trăm năm đạo hạnh này thực không phải dạng vừa đâu. Đột nhiên cả người Thiện Thi run lên bần bật, mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng, sau đó dùng tốc độ cực nhanh phóng ra ngoài cửa sổ bỏ chạy. Chương 81: Còn có cao thủ. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, cái quái gì thế này, sao Thiện Thi có thể đột nhiên bỏ chạy? Đuổi theo! Nữ đạo sĩ không chút do dự từ cửa sổ phóng ra ngoài. Chúng ta cũng đuổi theo sao? Hòa Mập nuốt một ngụm nước miếng hỏi lại. Vớ vẩn, nếu để nó chạy vào thành phố sẽ rất khó tìm, đến lúc đó không biết còn chết thêm bao nhiêu người. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhảy từ cửa sổ ra ngoài, vừa mới đáp xuống đã nhìn thấy Thiện Thi ngã gục trên mặt đất, chết mất tiêu, trên người không còn sót lại chút thi khí nào. Nữ đạo sĩ cau mày đứng bên cạnh xác chết. Quá lợi hại à! Lâm Hiểu Phong thấy Thiện Thi đã chết, trong lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi, nói ra: Vừa mới chưa ra bao lâu đã giết được Thiện Thi. Không phải ta làm. Nữ đạo sĩ bất ngờ lắc đầu, chỉ vào Thiện Thi trên mặt đất. Lúc ta đến nơi, cô ta đã chết rồi. Sao có thể? Lâm Hiểu Phong nhịn không được, kinh hãi thốt lên. Người với cô ta chạy ra ngoài gần như cùng lúc, cách nhau chưa đầy 5 giây, sao cô ta lại chết? Ngươi nhìn đi. Nữ đạo sĩ ngồi xuống bên cạnh Thiện Thi, chỉ vào phần đầu. Sau đầu của Thiện Thi có một vết đánh, rõ ràng đã bị ai đó một chưởng đập chết. Người nào có thể không hình không tiếng, chỉ trong 5 giây có thể giết chết Thiện Thi? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong dấy lên sự nghi hoặc. Xem ra còn có cao nhân khác ở đây. Nữ đạo sĩ cười nói. Nếu Thiện Thi đã chết, vậy hai người phụ trách xử lý thi thể đi nha. Muộn rồi, ta phải quay về trường học. Khoan đã, tên ngươi là gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu. Nữ đạo sĩ nhìn qua Lâm Hiểu Phong, tiếp theo hỏi. Sao vậy? Người không học cùng trường chúng ta phải không? Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng khá tò mò. Hạng Chu này tuổi còn trẻ mà bản lĩnh thường lợi hại. Ta học trường dân tộc Tây Nam. Hạng Chu cau mày nói. Nghe nói trường các ngươi mới đào được một nữ thì nên hôm nay mới qua đây xem. Cáo từ. Hạng Chu nói xong liền biến mất trong rừng cây. Hoa Mập đứng sau lưng của Lâm Hiểu Phong nói ra: Nè Hiểu Phong, Hiểu Phong. Kêu hai tiếng vẫn không thấy Lâm Hiểu Phong phản ứng. Hoa Mập bí môi hỏi: Sao thế? Lại bày trò nhất kiến trung tình, vừa gặp đã yêu rồi hả? Bất quá cô nàng này thực đúng là không tồi, lại còn là đạo sĩ, rất xứng đôi với cậu đấy. Được đó nha. Được cái đầu cậu ấy. Lâm Hiểu Phong quay lại Lâm Hoàng Mập một cái: Cậu nghĩ đi đâu thế? Vậy cậu đứng ngay ra đó làm gì? Hoàng Mập hỏi. Lâm Hiểu Phong chỉ vào xác chết của Thiện Thi trên mặt đất. Cô ta chết quá quỷ dị, bị một trường đập chết tươi. Một trường đập chết thì sao? Hoàng Mập hỏi. Cậu ngốc thế, đây chính là Thiện Thi có trăm năm tu vi đấy. Cậu tưởng là cô hồn dã quỷ bình thường à? Do dù dùng đạo thuật cũng rất khó để giết chết, nói chỉ đập một trường chết ngay tại chỗ. Lâm Hiểu Phong thở dài, nhìn xung quanh một lượt, trong lòng bỗng trầm xuống. Xem ra trong trường học còn có cao nhân khác đang ẩn thân. Hai người không muốn đụng tới thi thể này, dù sao ngày mai cũng sẽ có người phát hiện, đến lúc đó để cảnh sát mang nó đi là xong. Lúc quay về ký túc xá đã là 2 giờ sáng. Lâm Hiểu Phong lập tức leo lên giường đi ngủ. Lâm Hiểu Phong vừa nằm xuống chưa được bao lâu, liền cảm giác có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Vội vàng mở to hai mắt, phát hiện Tà Khứ Chân đang đứng bên giường. Tà lão sư, có chuyện gì thế? Lâm Hiểu Phong vừa ngáp vừa hỏi. Dậy đi, cùng tôi luyện võ. Tà Khứ Chân lạnh lùng nói, sau đó xoay người đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng của Tà Khứ Chân, trong lòng của Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ. Lão tử quá nửa đêm còn phải ra ngoài chạm yêu trừ ma, giờ vẫn chưa tới 5 giờ sáng đã muốn dựng người ta dậy luyện công, có người máu lạnh vậy sao? Oán giận thì oán giận, Lâm Hiểu Phong vẫn ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, rồi theo Tà Khứ Chân ra sân thể dục. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng, trên sân tối đen, có đèn đường chiếu lờ mờ. Tà lão sư, thầy nói đi, tôi phải luyện thế nào đây? Lâm Hiểu Phong bộ dáng ngáy ngủ hỏi lại. Hôm nay chỉ cần chạy 10 vòng là được, Tà Khứ Chân nói. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lập tức có chút vô ngữ. Không phải chứ, chạy đủ 10 vòng xem ra cũng đến 10 cây số. Cũng khoảng chừng đó đấy, Tà Khứ Chân gật đầu. Lâm Hiểu Phong vừa chạy vừa than khổ. Cũng may Tà Khứ Chân này đúng là khác người. Các giáo viên bắt học sinh chạy vòng vòng, còn bản thân mình chỉ đứng một chỗ mà nhìn. Trong khi đó, Tà Khứ Chân lại chạy cùng Lâm Hiểu Phong. Cậu rất có tiềm năng, chăm chỉ luyện tập một chút, nói con trường sau này có thể đoạt giải quán quân võ thuật cũng nên. Tà Khứ Chân vừa chạy vừa cổ vũ. Lâm Hiểu Phong thầm cười khổ, ai muốn làm quán quân võ thuật cơ chứ? Cũng may Lâm Hiểu Phong có thể lực tốt, 10 vòng tuy căng sức nhưng vẫn hoàn thành. Chạy xong, hắn trực tiếp ngã lăn xuống thảm cỏ, thở hổn hển, nhìn trời có vẻ đã tờ mờ sáng, mở miệng nói. Tà lão sư, có thể trực tiếp luyện công phu được không? Chạy bộ làm gì cho mất công? Tuy cậu thân thủ không tồi, nhưng sức bền lẫn thể lực quá yếu, nên phải bắt đầu luyện từ cơ bản đi. Tà Khứ Chân mặt lạnh, nói ra. Lúc này, từ bên ngoài cổng trường, một mỹ nữ khoảng 27-28 tuổi tiến vào. Cô ta mặc chiếc áo da, quần jean, tủm tỉm cười đi về phía Tà Khứ Chân. Lão Tà, sớm như vậy đã ra đây huấn luyện rồi ư? À, tiểu thần à, đây là Lâm Hiểu Phong mà anh đã nói với em. Cậu nhóc này tiềm lực không tồi, chỉ cần rèn luyện một thời gian, nói không chừng có thể lấy cả giải quán quân đấy. Tà Khứ Chân cười cười. Điều cười ngây ngô của ông ta khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút khó hiểu. Tà lão sư này bộ dạng hiếm khi cười nói, vậy mà vừa thấy mỹ nữ này liền thay đổi 180 độ. Em đi trước chuẩn bị đồ lên lớp đây, tối nay nhớ về nhà, em có nấu canh gà. Mỹ nữ nói xong liền đi về phía phòng giáo viên. Lâm Hiểu Phong vội vàng ngồi bật dậy, tò mò hỏi. Tà lão sư, mỹ nữ này là ai thế? Người tình trong mộng của thầy à? Cô ấy là Từ Thần, bạn gái của tôi. Tà Khứ Chân nhìn theo bóng dáng của người đẹp, cười nói. À, thì ra là thế. Lâm Hiểu Phong lập tức mất đi hứng thú, còn tưởng có gì hay ho bí mật. Bất quá Tà lão sư, ngày thường không thấy thầy cười tẹo nào, sao có thể theo đuổi cô tử? Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong vẫn có chút tò mò. Thầy Tà này ngày thường tỏ vẻ quá nghiêm túc, làm cách nào có thể theo đuổi con gái nhà người ta đây? Tà Khứ Chân trầm ngâm một chút, nói ra: năm đó tôi đoạt giải quán quân tán đả, cô ta theo đuổi tôi đấy. Cái gì? À, coi như tôi chưa hỏi. Lâm Hiểu Phong có chút vô ngữ. Được rồi, hôm nay tạm ổn, về tắm rửa rồi chuẩn bị lên lớp đi. Tà Khứ Chân nói xong cũng đi về phía phòng giáo viên. Lâm Hiểu Phong quay lại ký túc xá, hai chân mềm nhũn, mệt đến thở không ra hơi. Bộ dáng thế này sao mà đi học đây? Hắn nằm vật trên giường, lên ngủ đến không biết trời đất là gì. Chẳng mấy chốc đã đến giờ đi học. Hòa Mập kéo hắn ra khỏi giường, lôi sành sạch đến lớp. Khai giảng đã được một khoảng thời gian, nhưng tính ra đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Hiểu Phong chính thức đi học. Chương 82, Hoàng Đậu Đậu. Trước kia Lâm Hiểu Phong từng mơ tưởng rất nhiều đến việc mình sẽ làm những gì khi đi học đại học, ví dụ như ngồi trong giảng đường cùng các bạn thảo luận chủ đề. Đương nhiên, đối với một người không coi trọng thành tích như hắn cũng chỉ là tưởng tượng cho vui mà thôi. Nhưng dù sao, đây cũng là lần đầu tiên ngồi trong giảng đường đại học. Do bản năng tò mò vốn có, may ra hắn có thể nghe giảng hết một tiết chăng. Lâm Hiểu Phong hoàn toàn không ngờ buổi học đầu tiên của mình lại trôi qua trên bàn học vì ngủ gục. Đến lúc hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, thậm chí đến bộ dáng giáo viên ra sao cũng nhớ không nổi. Ngáp dài một cái, hỏi Hoàng Mập ngồi bên cạnh: tôi ngủ mấy tiết rồi? Ê, còn mấy phút nữa thì tan học rồi, đến giờ cơm trưa. Hoàng Mập cười hì hì hỏi Lâm Hiểu Phong: tiểu tử, cậu có phải đã thích cái cô hạng Chu kia hả? Cả đêm thao thức không ngủ được. Cậu cũng thật là, hôm qua mà trao đổi số điện thoại với người ta thì hôm nay tan học có thể hẹn hò cùng nhau dạo phố, giao lưu trao đổi kinh nghiệm bất quỷ một chút. Lâm Hiểu Phong trợn mắt như Hoàng Mập: cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Nếu sáng sớm bắt cậu chạy 10 cây số, xem chừng cái mạng nhỏ của cậu cũng tiêu rồi, còn có sức mà nói xỏ xiên đấy không? Đúng lúc này tiếng chuông tan học vang lên. Thầy giáo già có cái đầu hói vừa nghe thấy tiếng chuông, lập tức thu dọn dụng cụ trên bàn, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong cũng đứng dậy, vươn vai vặn vẹo, xương cốt trên người kêu răng rắc. Ây da, thật là thoải mái. Lâm Hiểu Phong vừa mới dứt lời, bất ngờ một nữ sinh dáng vẻ sợ hãi rụt rè đi tới trước mặt của hắn, hỏi: Cậu là Lâm Hiểu Phong à? Hả? Lâm Hiểu Phong ngẩn người, căn bản hắn không nghĩ sẽ có một mỹ nữ tới bắt chuyện với mình. Cô gái này hai mắt long lanh, tóc cắt ngắn, trông khá xinh xắn. Hoàng Mập vội vàng nói: cậu ta có bạn gái cũng có đến mấy người, chưa kể Crut, người đẹp, tôi vẫn còn độc thân à? Lâm Hiểu Phong vội vàng bịt miệng cô Hoàng Mập, hỏi: cậu bạn này của tôi bị phát bệnh thần kinh đấy. À, cô là... tôi tên là Hoàng Đậu Đậu, có chút chuyện muốn nói riêng với cậu, có được không? Cô gái hỏi. Đương nhiên có thể, Hoàng Mập tranh lời. Hoàng Đậu Đậu dẫn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập lên tầng cao nhất khu nhà dạy học. Trên này thực trống trải, ngày thường ngoại trừ mấy cặp tình nhân tới thủ thỉ tâm tình, trên cơ bản chẳng có ai muốn lên đây trúng gió. Không ngờ chính là Hoàng Đậu Đậu vừa bước chân lên mái nhà lên quỳ sụp xuống trước mặt của Lâm Hiểu Phong, khiến hắn giật mình kinh hãi. Cô làm gì thế? Hắn vội vàng nâng Hoàng Đậu Đậu dậy. Đại sư, xin người cứu mạng. Hoàng Đậu Đậu gấp gáp nói. Đêm qua trong lúc vô tình tôi đã nhìn thấy qua kính viễn vọng, thấy được mọi chuyện xảy ra ở phòng lưu trữ. Cái gì? Lâm Hiểu Phong kinh ngạc hỏi. Cô đã thấy hết rồi sao? À, vâng. Hoàng Đậu Đậu gật đầu, cắn răng nói. Nhà tôi có một con yêu quái, hy vọng đại sư cứ giúp tôi bắt nó. Cô đừng vội, nói rõ ràng xem sao. Lâm Hiểu Phong trấn an. Việc kinh doanh của nhà tôi gần đây không được tốt lắm. Cha tôi tin lời một người bạn, thỉnh từ bên ngoài về một thần tượng để cung phụng. nói chỉ cần lễ bái thần tượng này cho tốt, gia cảnh có thể thịnh vượng, tiền vào như nước. Kết quả chưa được một năm, mẹ tôi mắc bệnh ung thư qua đời, và kinh doanh của cha tôi cũng tụt dốc không phanh, càng ngày càng tệ. Hai mắt của Hoàng Đậu Đậu ươn ướt nói ra: sau này mời thầy tới xem, nói là thần tượng kia có vấn đề, phải mời hắn đi mới được. Nhà tôi đã tìm rất nhiều người, toàn là kẻ lừa đảo, bằng không đều nói là không dám động đến thần tượng kia. Giờ ngày nào ở nhà cũng có thể nghe được tiếng cười quái dị của nó. Hoàng Đậu Đậu quẹt nước mắt: tôi đang học đại học thì không sao, nhưng tôi lo cho cha mình sẽ xảy ra chuyện. Đậu Đậu, cô yên tâm, có Mộc Ca tôi, bản lĩnh khác không có, chứ chạm yêu trừ ma thì rất lợi hại. Hoa Mập vỗ ngực nói. Lâm Hiểu Phong lại trừng mắt lườm cậu ta một cái, nói ra: cô có thể miêu tả đại khái bộ dáng thần tượng kia trông thế nào không? Tôi cũng không biết nữa. Hoàng Đậu Đậu lắc đầu: rõ ràng tôi đã nhìn thần tượng đó vô số lần, nhưng giờ muốn tả lại thực sự không tài nào nhớ nổi. Còn có chuyện cái quỷ như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trầm tư một hồi, nói: nhà cô ở đâu? Ở một thị trấn ngoại thành Thành Đô. Hay là vậy đi, thứ bảy tuần này tôi với Hoàng Mập sẽ cùng cô về nhà một chuyến. Có điều tôi phải nói trước, có thể giúp cô giải quyết phiền toái này dĩ nhiên là tốt nhất, nhưng nếu thần tượng kia quá lợi hại, có lẽ tôi cũng lực bất tòng tâm. Lâm Hiểu Phong không dám phô trương quá, rốt cuộc cũng mới quen biết Hoàng Đậu Đậu, nếu có thể giúp đương nhiên sẽ giúp, nhưng nếu thần tượng kia quá phiền phức, Lâm Hiểu Phong cũng không muốn tùy tiện nhúng vào. Phải biết rằng thỉnh thần thì dễ, tiễn thần thì khó, những lời này không phải nói bừa. Nếu trong nhà muốn thỉnh thần, kiêng kỵ nhất chính là thỉnh bừa bên ngoài một thần tượng không rõ nguồn gốc. Đối với những thần tượng lai lịch bất minh, tuyệt đối không thể đụng chạm, không thể tế bái. Lâm Hiểu Phong từng nghe sư phụ nói qua, thời kỳ dân quốc có một địa chủ vốn là người tài lực hùng hậu, tiền bạc dồi dào. Một lần nọ nhặt được ven đường một pho tượng đất, địa chủ này cảm thấy rất thích nên mang về thờ cúng. Kết quả thứ ông ta mang về chính là một hung thần, khiến cho thôn của bọn họ 3 năm liền không có mưa, mùa màng thất thu, chết đói không ít người. Cuối cùng phải dùng một mồi lửa thiêu đốt cả căn nhà cùng thần tượng đó thành tro bụi, chuyện này mới có thể giải quyết. Hoàng Đậu Đậu nghe Lâm Hiểu Phong nói xong tỏ vẻ vạn phần cảm kích. Chờ Hoàng Đậu Đậu rời đi, lúc này Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập mới đi về phía nhà ăn. Hiểu Phong, thần tượng kia chắc không lợi hại lắm đâu nhỉ, hay cậu dạy tôi cách nào đó để tôi thể hiện một chút đi. Hoàng Mập có chút nôn nóng muốn thử nghiệm. Cậu á? Lâm Hiểu Phong liếc nhìn Hoàng Mập, nói ra: được, không cho cậu đi theo làm phiền thì có. Ê, cái gì mà đi theo làm phiền hả? Hoàng Mập vừa nghe tức khắc không vui, nói ra: chẳng phải chỉ cần phá vỡ thần tượng là được sao? Tôi tùy tiện cầm cái búa đập cho nó một phát nát nhừ, xem nó còn quậy phá được không. Cậu muốn làm như vậy thì cứ làm, đến lúc đó đừng mong tôi sẽ cứu cậu, mà có khi muốn cứu chưa chắc đã được. Lâm Hiểu Phong cốc đầu Hoàng Mập một cái: mấy chuyện bắt quỷ này cũng giống như chữa bệnh, yêu cầu phải đúng bệnh đúng thuốc mới có thể thuốc đến bệnh tiêu. Ngón tay người ta bị nấm móng thì cậu chặt cả bàn tay người ta. Lâm Hiểu Phong nói tiếp: làm như vậy tuy có thể giải quyết nấm móng, nhưng tay cũng chẳng còn, phải không? Bắt quỷ cũng có đạo lý tương tự, có thể thương lượng với thần tượng kia trong hòa bình là tốt nhất. Nếu nó không đồng ý thì mới tìm cách tiễn nó đi vẫn chưa muộn. Cậu chẳng nói chẳng rằng đập nó một nhát nát nhừ, đến lúc đó chó cùng rứt dậu, nó quyết tâm ôm cậu cùng chết, cậu có mấy cái mạng cũng không đủ để vứt ra. Lâm Hiểu Phong kiên nhẫn giải thích cùng Hoàng Mập, nếu đã dạy cậu ta bắt quỷ thì phải nói rõ ràng quan hệ lợi hại trong đó cho cậu ta biết, biết sao cậu ta đừng làm bậy, bằng không sẽ dễ dàng mất mạng như trời. Chương 83, Hoàng Minh Quang. Đối với Lâm Hiểu Phong mà nói, học đại học với học cao trung cũng chẳng khác nhau là mấy, vì thời gian ngồi trên giảng đường trên cơ bản chính là để ngủ. Ở bậc đại học sinh viên đi học kiểu như vậy, giáo viên sẽ không quản. Cho dù gặp phải giáo viên nghiêm khắc một chút, thấy Lâm Hiểu Phong ngủ cũng sẽ không trách phạt. Rốt cuộc, các giáo viên trong trường đều biết, hàng ngày từ 5 giờ sáng, Lâm Hiểu Phong đã theo Tả Khứ Chân luyện công. Đối với Học viện Thể dục Thành Đô, thêm hay bớt một sinh viên có thành tích ưu tú cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu như Tả Khứ Chân bồi dưỡng ra được một quán quân tán đả cấp quốc gia, đối với trường học mà nói thì đúng là mở mày mở mặt, hãnh diện vô cùng. Trước đó, lúc ở trại huấn luyện, Lâm Hiểu Phong một mình đánh 5 người Lưu Kiệt, sau đó cùng Tả Khứ Chân tỉ thí ở sân thể dục, đã trở thành người nổi tiếng khắp trường học rồi. Thậm chí còn có không ít mỹ nữ tới tìm Lâm Hiểu Phong xin số điện thoại, muốn hẹn hò với hắn, khiến cho Hoàng Mập mắt tròn mắt dẹt. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong đều nhất quyết cự tuyệt. Căn bản, hắn chẳng có tâm tư nào mà yêu với Đường. Chưa kể, theo lệnh của sư phụ, trước 20 tuổi, tuyệt đối không được gần nữ sắc. Hơn nữa, ngày nào cũng theo Tả Khứ Chân lăn lộn như vậy, có chút thời gian rảnh đều dùng để ngủ, sao còn tinh lực đi làm mấy chuyện khác nữa. Thời gian trôi qua thật mau, thoáng chốc đã đến thứ bảy, Lâm Hiểu Phong đương nhiên có thể ngủ một chút. Hàng tuần, từ thứ hai đến thứ sáu, Tả Khứ Chân đều huấn luyện Lâm Hiểu Phong, cuối tuần phải để dành thời gian chăm sóc bạn gái của mình. Ây, thật là thoải mái à. Lâm Hiểu Phong ngậm điếu thuốc, nằm trên giường, nhắm mắt hưởng thụ, trong lòng chỉ có hai chữ sảng khoái. Hiểu Phong, còn chưa dậy à? Ngoài cửa vang lên tiếng oang oang của Hoàng Mập. Tiếp đó, cậu ta vội vàng chạy vào, thấy Lâm Hiểu Phong đã dậy, liền nói: Tiểu tử cậu, mau chuẩn bị nhanh một chút. Cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Mập trợn mắt: Cậu quên thật hay giả vờ đấy? Hoàng Đậu Đậu à, vừa rồi cô ấy gọi điện cho tôi. À, cậu không nhắc tôi cũng quên khuấy đi mất. Lâm Hiểu Phong tự cốc vào đầu mình một cái. Không phải trí nhớ hắn kém, mà dạo này toàn phải dậy sớm luyện tập, cho nên có chút sao nhãng những người xung quanh. Lâm Hiểu Phong vội vàng mặc quần áo, vệ sinh qua loa, hỏi: Ê, Lưu Thường với Từ Hướng Dương đâu rồi? Hai người bọn họ qua Đại học Dân tộc Tây Nam rồi, nói là đi mượn sách. Hoa Mộc có chút tiếc rẻ, vỗ đùi đánh đét một cái: Hôm nay nếu không phải vướng chuyện của Hoàng Đậu Đậu, tôi cũng theo bọn họ qua đó một chuyến rồi. Lâm Hiểu Phong thắc mắc: Trường chúng ta chẳng phải cũng có thư viện sao? Ê, cậu bị ngộ à? Cậu nghĩ bọn họ đi đọc sách thật sao? Ký túc xá của chúng ta một nửa nam sinh đều chạy hết qua thư viện bên đó. Đại học Dân tộc Tây Nam có rất nhiều mỹ nữ đấy. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, nhớ tới nữ đạo sĩ Hạng Chu kia cũng là người của Đại học Dân tộc Tây Nam, liền lắc đầu, cầm túi ra, nói: Đi thôi. Lúc này đã là chính ngọ, Hoàng Đậu Đậu đứng chờ trước cổng Học viện Thể dục Thành Đô. Hai người vừa tới đã thấy Hoàng Đậu Đậu mặc chiếc váy trắng dài, đang cúi đầu chơi di động. Đậu Đậu! Hoàng hậu vội bước lên phía trước, cười nói: Đã ăn cơm chưa? Đi thôi, hôm nay tôi mời cô một bữa. Hoa Mộc chẳng có ưu điểm gì, chỉ có duy nhất một điểm, chính là khi ra ngoài với con gái, cho dù bản thân có bị cháy túi cũng phải mời người ta ăn một bữa cơm. Ờ, không cần đâu, cha tôi nghe nói hai người sẽ tới, đã chuẩn bị đồ ăn ở nhà chờ chúng ta rồi. Hoàng Đậu Đậu cười nói. Phía tây bắc Thành Đô có một thị trấn tên là Vĩnh Ninh. Vĩnh Ninh thị trấn này cũng chẳng phải nơi phồn hoa gì. Mấy người Lâm Hiểu Phong đón xe đi Vĩnh Ninh trấn, tới nơi đã là buổi chiều. Bụng của Lâm Hiểu Phong bất chợt kêu ọc ọc, rèn luyện thân thể đòi hỏi lượng calo rất lớn. Nghe thấy bụng Lâm Hiểu Phong kêu lên thành tiếng, Hoàng Đậu Đậu có chút ngại ngùng, nói ra: Thật ngại quá Lâm ca, đáng lẽ phải mời các người dùng cơm trước rồi mới đến đây. À, không sao đâu. Lâm Hiểu Phong cười cười. Rất mau, xe khách đã dừng lại trước một tiểu khu. Tiểu khu này nếu đặt ở thành phố lớn, coi ra cũng thật bình thường. Nhưng ở một địa phương không phát triển lắm như Vĩnh Ninh thị trấn, xem chừng đã trở thành một tiểu khu xa hoa bậc nhất. Hoàng Đậu Đậu dẫn hai người đi đến trước nhà, gõ cửa. Rất mau, một người đàn ông trung niên khoảng hơn 40 tuổi ra mở cửa. Người này thân thể gầy yếu, cảm giác chỉ còn da bọc xương, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ông ta nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đứng ngoài cửa, hỏi: Đậu Đậu, đây là hai người bạn mà con nói sao? Vâng, thưa ba, bọn họ rất lợi hại. Hoàng Đậu Đậu vội vàng gật đầu. Vào đi. Vẻ mặt người đàn ông cơ nhiên chẳng có chút biểu tình nào. Lâm Hiểu Phong vừa bước vào nhà, lập tức có một cảm giác rất quái dị. Hắn đưa mắt nhìn về nơi cảm nhận được dị biến này, là một pho tượng thần được cung phụng trong góc nhà. Thần tượng này khuôn mặt giống như Phật Di Lặc, cười to ha ha. Tuy nhiên, trên trán lại mọc ra hai cái sừng, miệng cười lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Lâm Hiểu Phong nhắm mắt lại, thấy đúng như Hoàng Đậu Đậu đã nói, một khi không nhìn thấy tượng thần kia, lập tức không thể nhớ tới bộ dáng của nó thế nào. Nét mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra vẻ quái dị, nói ra: Thúc thúc, thần tượng này nếu đã trông quỷ dị như vậy, sợ lúc trước thúc lại mang nó về cung phụng. À, một lời khó nói hết. Cha của Hoàng Đậu Đậu thở dài, nói: Các người ngồi xuống đi, đồ ăn nguội hết rồi, để ta đi hâm nóng một chút. Cũng được ạ. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, Hoàng Mộc kéo hắn một cái, nói ra: Ê, hay là chúng ta thu lại thần tượng kia đã, rồi mới ăn cơm. Tự nhiên tôi cứ mơ mơ hồ hồ cảm giác giống như thần tượng này đang nhìn chằm chằm chúng ta đó. Lâm Hiểu Phong cũng đương nhiên có cảm giác này. Bất quá hắn là kẻ tài cao gan lớn, cười nói: Không có gì đâu. Nếu thần tượng này có thể tùy tiện hại người, xem chừng Hoàng Đậu Đậu và cha cô ta cũng không sống được đến hôm nay. Lâm Hiểu Phong ngồi lên ghế sofa, mở tivi ra xem. Hoàng Mộc có vẻ đứng ngồi không yên. Thức ăn rất mau được hâm nóng, bày ra đầy một bàn ăn, 7 món 1 canh. Bọn họ cùng ngồi xuống. Cha của Hoàng Đậu Đậu lấy ra một chai rượu nếp, hỏi: Có uống chút không? Hoàng Đậu Đậu thấy thế vội nói: Ba, bọn họ tới làm chính sự, không phải tới cùng ba uống rượu. Ờ, được rồi. Cha của Hoàng Đậu Đậu gật đầu, nói: Ta tên là Hoàng Minh Quang, các người cứ gọi ta Hoàng Thúc là được. Hoàng Thúc, tôi cảm thấy có chút kỳ quái, thần tượng này quái gì như vậy, sao lúc trước Thúc lại thỉnh hắn về? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Hoàng Minh Quang ảo não nói: Chúng ta là dân buôn bán, đâu quan tâm tà môn với không tà môn, chỉ cần có thể phát tài là được. Một số bằng hữu của ta còn nuôi cả tiểu quỷ trong nhà, kinh doanh thuận buồm xuôi gió. Hiện tại giá trị tài sản cũng lên tới vài trăm triệu. Thế nhưng ta lại thỉnh về một con quỷ xui xẻo. Chương 84: Hai đại hộ pháp. Lâm Hiểu Phong gật đầu, lời của Hoàng Minh Quang nói là sự thật. Hiện tại có rất nhiều thương nhân luôn đặt lợi ích hàng đầu, chỉ cần có thể kiếm tiền, mặc kệ tà môn hay không tà môn, bọn họ căn bản không quan tâm. Đứng sau hậu thuẫn cho tà giáo như Minh Đường chính là một loạt các đại gia phú thường, bằng không bọn họ lấy đâu ra tiền nhiều như vậy để chiêu mộ giáo đồ. Thỉnh phải cái đồ chết tiệt này, chưa đến một năm mẫu thân của Đậu Đậu đã chết. Hoàng Minh Quang nghiến răng oán giận: Ta đúng là tạo nghiệt mà. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày: Hoàng Thúc, nói một câu không nên nói, bất kể thỉnh được thiện thần hay tà thần, một khi đã rước về nhà thì phải cung phụng đàng hoàng, chỉ cần làm tốt, cho dù là tà thần cũng có thể phù hộ Thúc an khang thịnh vượng. Hoàng Minh Quang cười nói: Ôi cha, đạo sĩ các người chẳng phải đều ghét tà thần nhất sao? Vừa nhìn thấy tà thần là lập tức nhảy dựng lên, quyết liều mạng, sao người có thể xin xỏ giúp nó cơ chứ? Không phải xin xỏ, chỉ là thành tâm cầu khấn. Lâm Hiểu Phong mỉm cười: Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Hoàng Minh Quang giơ tay mời. Hoàng Mập cười hì hì đoạn nói: Ê, tôi không khách khí đâu nha. Rõ ràng Hoàng Mập bị đói đến hoa mày chóng mặt, rốt cuộc lên một thân hình núng na núng nính đầy mỡ đi xa như vậy, lượng calo trong cơ thể tiêu hao cũng nhiều hơn so với người thường một chút. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong lại không hề động đũa. Hoàng Đầu Đầu nhìn Lâm Hiểu Phong hỏi: Lâm ca, Sao không ăn? Đồ ăn nhà tôi không hợp khẩu vị sao? À, hiện tại tôi chưa muốn ăn, các người cứ tự nhiên đi. Lâm Việt Phong gật đầu. Trên mặt của Hoàng Minh Quang thoáng lộ vẻ không vui, đoạn nói: Thế thì cậu ta uống chén rượu đi. Nói rồi liền rót một chén rượu đưa qua. Lâm Việt Phong giơ tay chặn lại: Không cần đâu. Hoàng Đậu Đậu ngồi một bên lộ vẻ xấu hổ, đoạn nói: Lâm ca, nếu cha tôi đã mời, anh uống một chén đi. Lâm Hiểu Phong trầm ngâm một hồi, vươn tay chụp lấy đôi đũa của Hoàng Mập, nhìn qua Hoàng Minh Quang cùng Hoàng Đậu Đậu nói ra: Các người là ai? Hoàng Minh Quang liếc mắt nhìn Hoàng Đậu Đậu một cái. Hoàng Đậu Đậu bộ dáng ngơ ngác hỏi: Lâm ca, tôi chính là Hoàng Đậu Đậu đây, chúng ta học cùng trường mà. Không cần giả bộ nữa. Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, kéo Hoàng Mập lên. Hoàng Mập có chút bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hiểu Phong, cậu làm sao vậy? Tự dưng nổi cơn điên gì thế? Bên trong đồ ăn có vấn đề, đúng không? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười, nhìn qua Hoàng Minh Quang và Hoàng Đậu Đậu. Lúc ta vừa vào nhà, Hoàng Đậu Đậu không cho ta uống rượu, nhưng sau khi ta nói không ăn cơm, ngươi lại lập tức mời ta rượu. Hoàng Đậu Đậu luôn nói phải làm chính sự, không muốn ta uống rượu, sao giờ lại bảo ta uống một ly với người? Hoàng Minh Quang kỳ quái nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Chỉ vì ta mời người uống rượu sao? Tiểu bằng hữu, lòng nghi ngờ của người cũng quá nặng rồi đấy. Người từ xa tới nhà ta hỗ trợ, lại không chịu ăn cơm, đương nhiên ta phải mời người uống chén rượu. Nếu chỉ có điều này còn có thể giải thích, nhưng vừa rồi người có nói một câu: đạo sĩ các ngươi chẳng phải đều ghét tà thần nhất sao? Vừa nhìn thấy tà thần lập tức nhảy dựng lên quyết liều mạng. Lâm Hiệp Phong ngưng lại một chút. Những lời này của người thoạt nghe thì không có vấn đề gì, nhưng lại khiến cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Người thường sẽ không dùng ngữ khí này để nói chuyện. Có thể ta đã quá nghi ngờ. Nếu chỉ là hiểu lầm, sau này sẽ xin lỗi hai vị. Còn hiện tại, thứ cho ta không thể tiếp tục. Lâm Hiểu Phong dứt lời, lập tức kéo Hoàng Mập, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Phong rất tin tưởng vào trực giác của bản thân. Hai chuyện này thoạt trông đều có vẻ rất logic, nhưng trong lòng của hắn vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Đi tới cửa, nhưng không thể mở ra. Xem ra các người quả thực có vấn đề. Lâm Hiểu Phong thở dài một hơi, xoay người lại nhìn qua Hoàng Minh Quang cùng với Hoàng Đậu Đậu. Hoàng Mập gắt gao cau mày, thấp giọng hỏi: Làm sao đây? Tôi đã ăn đồ ăn, có bị sao không hả? Lợi hại, không hổ là truyền nhân của quỷ thuật, ý thức cảnh giác quả nhiên rất cao. Hoàng Đậu Đậu vỗ tay, nhếch miệng cười, đoạn nói: Các ngươi là người của Minh Đường. Lâm Hiểu Phong nhìn hai người bọn họ, lên tiếng nói: Nghe đồn trong Minh Đường có tứ đại trưởng lão, bát đại hộ pháp, hai người các người có thân phận gì đây? Chuyện quỷ thuật Minh Đường đương nhiên sẽ không tiết lộ với kẻ có cấp bậc quá thấp. Tiếu Lệ Lệ kia là ngoại lệ, bởi vì dù sao cô ta cũng là người phát hiện trình báo về quỷ thuật. Hoàng Đậu Đậu xe rách mặt nạ, dung mạo thay đổi, chớp mắt đã biến thành một mỹ nữ. Tuy nhiên trên mặt có một vết sẹo do đào chém thật dài. Người tìm cách trà trộn vào trường học chính là để tiếp cận bọn ta. Hoa Mập nhịn không được hỏi. Đích thực là có hai người, Hoàng Đậu Đậu và Hoàng Minh Quang, bất quá đã chết rồi. Nữ nhân kia cười đắc ý, khẽ vuốt ve chiếc mặt nạ trong tay. Tấm mặt nạ da người này chính là do ta nhẹ nhàng lột xuống từ trên mặt của Hoàng Đậu Đậu. Sao hả? Tay nghề cũng tốt đấy chứ. Cái gì? Dùng da người làm mặt nạ? Sắc mặt của Hoàng Mập tái nhợt, tiếp theo há miệng nôn ọe. Không ngờ trong thức ăn mà cậu ta nôn ra có lẫn những con sâu màu trắng giống như sỏi bọ. Đừng có cố sức mà nhổ bậy bạ, tính ngoại hết đám cổ trùng ta cho người ăn ra sao? Hoàng Minh Quang nhếch miệng cười, quay sang nói với Hoàng Đậu Đậu: Người nhìn xem, đã nói là không được hù dọa người ta, vậy mà chẳng có thú vị chút nào. Lâm Hiểu Phong nhìn hai tên này, trong đầu tìm kiếm những thông tin về Minh Đường, sau đó chậm rãi nói ra: các ngươi là Quỷ Điện Cơ và Tân Trạch Anh trong Bát Đại Hộ Pháp. Tuy Minh Đường là tổ chức khủng bố, thế nhưng Bát Đại Hộ Pháp cũng chỉ có mấy người đó thôi. Nếu có đặc điểm thực rõ ràng, đương nhiên Lâm Hiểu Phong chớp mắt đã có thể nhận ra thân phận của bọn chúng. Nghe đồn Quỷ Diện Cơ này trước kia đích thực là một nữ tử si tình. Sau này do lão chồng ra ngoài lăng nhăng có bồ, cô ta đã gây gổ với chồng một trận, bị hắn dùng dao rạch mặt. Không lâu sau, cô ta âm thầm giết chết cô bồ, lộn ra mặt của tình địch là mặt nạ da người, sống chung với chồng. Kết quả lão chồng kia vẫn chưa thỏa mãn, lại ra ngoài tìm gái trẻ đẹp. Rốt cuộc cô ta không thể nhịn được nữa, nhân một lần vui vẻ với chồng đã ra tay hạ sát, lột da của hắn là mặt nạ da người. Sau khi cô ta bị cảnh sát bắt, Minh Đường biết được chuyện này liền tìm cách đưa cô ta ra ngoài, châu nhập Minh Đường. Dựa vào bản lĩnh cũng như sự tàn độc, đã ngồi vững một ghế trong Bát Đại Hộ Pháp. Đừng bị vẻ trẻ đẹp mỹ miều của Quỷ Điện Cơ đánh lừa, tính ra cô ta cũng đã hơn 40 tuổi. Về phần Tân Trạch Anh lại càng là một kẻ si tình, bất quá không giống như người thường si tình với ai đó, mà là si tình với cổ trùng thuật. Người thường dùng những vật khác để nuôi cổ trùng, còn hắn lại biến chính thân thể của mình thành vật chủ nuôi dưỡng cổ trùng. Nghe đồn trong cơ thể của hắn chỗ nào cũng nhung nhúc cổ trùng. Có thể nói hai tên này nổi danh đã lâu, là nhất đẳng cao thủ của ma giáo, mấy kẻ công phu mèo cào như Thiếu Lệ Lệ tuyệt đối không thể so sánh. Rốt cuộc có thể ngồi vững ở vị trí hộ pháp trong môi trường cá lớn nuốt cá bé như ma giáo, cũng có thể đủ để chứng minh năng lực của bọn chúng như thế nào. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.